Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, mưu tính. Ba canh cầu nguyệt phiếu, không hề nghi ngờ, đây là cái bẫy dập. Hoa Hồng bảo, xích cơ tước sĩ giận dữ hét, nữ vương bệ hạ, ngài không thể đi tới vương đô, bằng không chắc chắn trở thành ai mần khôi lỗi. Tây cảnh đi qua liền trận đại chiến, đã không có nhiều ít lực lượng duy trì nữ vương, mà bắc cảnh càng là đại bại thua thiệt, cơ bản có thể xác định tiến nhập bên thua hàng ngũ. Chỉ chờ cuối cùng thẩm phán, bây giờ vương quốc bên trong, thực lực mạnh nhất rõ ràng là triệt để bình định Nam Phương cùng Phương Đông. Nắm giữ hàng loạt quân đội cùng đội thuyền Hắc Bảo đại công tước. Thế nhưng vương giả nếu như không tại vua của nàng đều bên trong chấp chính, lại thế nào xứng đáng mũ miệng đâu? Chúa cứu thế lại có chút ý động. Dù sao, tại đại đa số người xem ra, Hắc Bảo công tước cách làm còn được cho là trung thành đối nữ vương mà nói. Đối phương đánh bại chiếm cứ vương đô phương Bắc quân, đồng thời mời nàng trở lại cung điện của mình. Vì thế, cho dù là trả giá một cái thủ tướng đại giới, cũng hoàn toàn đáng giá. Không, ai mần cái kia lão sắc quỷ, có lẽ sẽ trực tiếp bức bách cưới ngài, hoặc là nhường con của hắn làm như vậy. Từ đó trực tiếp cướp đại lục ở bên trên tôn quý nhất vương miện. Sách cơ mãnh liệt phản đối, này không phù hợp Tây cảnh lợi ích, nhưng ta luôn luôn phải lập gia đình. Là một tên dần dần thành thục nữ vương, chúa cứu thế đã có thể đem hôn sự của mình lấy ra làm lợi ích khảo lượng. Nàng nhìn về phía một bên, lão sư, cái nhìn của ngươi thế nào? Nên đi, bằng không đại lục ở bên trên ngươi người vương giả này phong bình liền xong đời. Saoru nhún vai, nhưng cái này đích xác là một cái bẫy. Cái kia hẳn là ứng đối như thế nào? Chúa cứu thế một mặt làm bộ đáng thương cảm giác. Rất đơn giản, ta đi chung với ngươi. Saoru cười cười, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi, mà ngươi cũng có thể thuận lợi trưởng thành đến nắm giữ đầy đủ quyền lực thời điểm. Tạ ơn ngài, lão sư. Chúa cứu thế lúm đồng tiền như vẽ, con ngươi như sáng chói sao trời. Lần này đích thật là bẫy dập. Nhưng không phải nhằm vào chúa cứu thế, mà là ta. Sau khi tan họp, Saoru trầu cao nhìn xa, cảm giác lòng dạ một trận khoáng đạt, kết hợp lấy trước đó điên cuồng nguyền rủa. Hắn biết đại khái Aemon mưu tính, không hề nghi ngờ, lúc này vương đô liền là một cái to lớn bẫy dập. Aemon muốn diệt trừ chính mình, này rất bình thường, làm vu vương đối phương. Biết rõ thực lực của mình, chắc chắn cũng là tứ giai. Tại đại lục có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Kẻ như vậy, một cái như vậy đủ rồi. Đồng thời, Aemon muốn xuống tay với ta, khẳng định làm chu toàn chuẩn bị. Nếu như không phải ta ở cái thế giới này một thân một mình, nói không chừng liền thân nhân của ta đều có thể chộp tới uy hiếp. Còn chuẩn bị hàng loạt thủ đoạn, phong đi đường lui của ta. Ban đầu liền là cái kia điên cuồng nguyền rủa. Bình thường tứ giai đối mặt loại trình độ kia nguyền rủa, dù cho ý chí kiên định cũng sẽ dần dần tích lũy từng chút một điên cuồng. Hơi đâm một cái kích liền có thể nhiệt huyết xông lên đầu. Tỉ như lần này 8/10 sẽ hộ tống chúa cứu thế tiến vào vương đô, chuẩn bị cùng Aemon liều mạng. Nhưng trên thực tế, đối phương chỉ là chuẩn bị một cái bẫy mà thôi. Nhưng, này chính hợp ý ta. Saoru thở sâu, đối phương chuẩn bị giết hắn, chắc chắn bố trí hàng loạt chức nghiệp giả. Còn có một vị tứ giai. Trên phiến đại lục này, là khó được điểm kinh nghiệm nơi phát ra. Giống nguyệt nữ sĩ chết như vậy thần di tích. Saoru có thể không cảm giác mình còn có thể đụng đại vận lại tìm đến một cái. Đồng thời, lần này cũng là đóng đô cuộc chiến. Chỉ muốn xử lý Aemon, chúa cứu thế nhất thống đại lục liền không có bao nhiêu vấn đề khó khăn. Chấm ngoặc kép, cùng thời khắc đó, Long Chi Thành, trong vương cung, cuồng vọng ngữ điệu, cuồng vọng, vu vương, Aemon ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách về sau. Trước mặt trưng bày hai cái quyển trục, phía trên rõ ràng là cuồng vọng phù văn. Tay hắn chỉ vuốt ve vượt qua mặt từng cái tràn ngập lực lượng thần bí ký hiệu. Từ đáy lòng tán thưởng, Saoru, Botley, không hổ là cuồng vọng đạo sư. Này ngôn ngữ để cho ta liên tưởng đến thần linh. Tại Aemon đối diện thì là hai cái có chút sợ hãi cuồng vọng vu sư. Bọn hắn một người dáng dấp khôn khéo, ăn mặc lộng lẫy quần áo và trang sức, lại có thể là biến mất đã lâu ham tổ ba người bên trong một thành viên Laver. Một cái khác thân hình cao lớn, lại là John, trên mặt mang theo một điểm bất đắc dĩ. Đồ vật đã giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Yên tâm, chúng ta vu sư rất có khế ước tinh thần. Aemon vỗ tay phát ra tiếng, người nhà của ngươi sẽ bình yên vô sự, còn sẽ có được một mảnh thế tập lãnh địa ban thưởng. Để báo đáp lại, ta cần muốn các ngươi hai cái tại thời cơ thích hợp. Vì ta là một chuyện, phản bội, đạo sư sao? John vẻ mặt có chút trầm trọng, Laver thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, dù sao, hắn chỉ là theo chân Saoru học tập một quãng thời gian. Xa còn lâu mới có được bồi dưỡng được cái gì trung thành cùng tình cảm. Nguyện ý vì ngài phục vụ, công tước đại nhân, Laver liền vội vàng khom người, trong con người mang theo khát vọng, ý chí của ngài liền là sứ mệnh của ta. Nhưng dùng hai chúng ta bây giờ cấp độ, chỉ sợ xa hoàn toàn không phải cuồng vọng đạo sư đối thủ. Chỗ dùng mục tiêu của chúng ta là cuồng vọng học phái những người khác. Tỷ như, ham, cho dù là hắn hiện tại, đều còn không có trộn lẫn đến thế tập huân tước vị trí đây. Vừa nghĩ tới cái kia ham, vậy mà đã trở thành huân tước người thừa kế. Trong mắt của hắn dưới đáy liền không thể ngăn chặn hiện ra ghen ghét. Rất tốt, ngươi là người thông minh. Aemon vỗ tay một cái. Mục tiêu rõ ràng, hiểu đến mình muốn cái gì. Không có sai, ta cần muốn các ngươi hai cái trước quay về cuồng vọng học phái tại vương đô lãnh địa. Cái kia mảnh huân tước lĩnh bây giờ còn tại ham thủ hạ miễn cưỡng duy trì. Các ngươi muốn trở thành ta thám tử. Định thời gian hồi báo hết thảy, tại thời khắc mấu chốt, nghe theo mệnh lệnh của ta, chờ đến hai người xuống về sau. Aemon trên mặt hiện ra một tia trêu tức vẻ mặt, cuồng vọng đạo sư, Saoru, Botley, ngươi đến cùng là một cái người thế nào đâu? Bất quá, làm ngươi phát hiện đệ tử của ngươi đều phản bội ngươi. Lại sẽ là dạng gì biểu lộ? Tại hắn trầm ngâm bên trong. Mấy tên người áo bào cho theo trong âm u đi ra. Cùng trước đó hạng người vô danh giống, mọc ra một tấm đại chúng mặt, mặt không thay đổi hồi báo. Đi qua cái càng mà kín đáo truy xét, có thể xác nhận đối phương trước đó tựa hồ căn bản không có trên đại lục xuất hiện qua. Lần thứ nhất lộ diện là tại Bắc Cảnh. Thoạt nhìn, thật giống như một cái trống giống xuất hiện người. Không có thân nhân. Không có bằng hữu, duy nhất có chút quan hệ, liền là mấy cái học sinh, cùng với chúa cứu thế nữ vương, phương diện chiến lực, hoài nghi kiêm tu thích khách một loại thủ đoạn, chấm ngoặc kép, này có chút khó khăn, nhưng cũng không có cái gì. Aemon đem quyển trục đẩy về phía trước, có quan hệ cuồng vọng vu sư năng lực cùng mô hình, nhất định phải nhanh thành lập, bắt đầu thí nghiệm. Còn có loại kia lấp lánh năng lực, đã xác định là thứ nguyên gợn sóng, tương quan tài liệu mau sớm chuẩn bị đi, là một vị tứ giai vu sư tăng thêm công tước lực lượng. Trên cơ bản, Saoru triển lộ năng lực thời điểm, chỉ cần có người vây xem, đều chiếm được tin tức, kèm theo hàng loạt tin tức bị siêu tập, tiếp xuống tự nhiên là tính nhắm vào bố trí, cái này là thế lực lớn khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,